quyến rũ đại boss cô tiểu thư 18 tuổi. Cô tiểu thư 18 tuổi. Góc chuyện audio.com. Nghe Phương Đệ Vi nói vậy, ông Hàng Châu cũng không dám nói gì được. Bức tranh đấy được thiết kế rất đặc biệt. Từng chi tiết vẽ, chi tiết sáng tạo ông đều nhờ người nổi tiếng làm hết, thế mà lại bị cô ta chê như vậy, nhưng ông ta lại không làm gì được, chỉ biết nịnh nọt cô. Chủ tịch Phương có đôi mắt rất thẩm mỹ đấy. Tác phẩm đẹp như vậy tôi đã phải nhờ nhiều người có tiếng tăm mới làm được, như vậy mà chủ tịch Phương cũng có thể nhận ra được. Thật khâm phục làm sao? Ông quá khen. Cô liếc nhìn hắn vẫn vô tư trầm tư như vậy thì cười hiền nói, chủ tịch Lâm, ngài thấy bức tranh đó tôi nói đúng chứ? Lâm Thiếu Phong nãy giờ im lặng, nghe được cô nói, hắn mới mở miệng, ơ đúng. Hắn nói xong thì ông Hàng Châu tiếp tục mở miệng, hai vị chủ tịch đây. Thật ra tôi rất muốn hợp tác với hai người, việc gì mà ông Hàng lại muốn hợp tác với chúng tôi? Phương Nệ Vi nói, thật ra thì tôi... Ông ta chưa nói hết câu thì bị hắn chen ngang, ông không có phúc hợp tác với tôi. Chủ tịch Lâm, xin ngài. Công ty Hàng Châu của tôi sắp bị phá sản, chỉ có hai vị mới cứu giúp tôi được thôi. Xin ngài đấy. Ông ta hạ mình cúi người xuống cầu xin hắn, nhưng một mặt Lâm Thiếu Phong lại không dễ dàng đồng ý như vậy. Tôi không rảnh ngồi đây để nói chuyện với ông, hắn lạnh lùng nói rồi đứng dậy đi, không quên kéo cô theo cùng. Ông ta hét to vẫn cầu xin nhưng hắn lơ đi như không có gì. Ông tức giận hét lên, chủ tịch Lâm, sẽ có ngày ngài phải cầu xin tôi như tôi đã cầu xin ngài đây. Thế là sáng hôm sau, tin tức công ty Hàng Châu chuyên buôn bán các tác phẩm nổi tiếng đẹp đã bị phá sản trong ngày hôm qua. Vì lý do ông chủ bán những tác phẩm giả, không tốt cho khách hàng, cảnh sát còn điều tra ra có hai bịch thuốc cho rằng đó là ma túy trắng được bao bọc kỹ càng trong tác phẩm Cốc Cốc Vào Đi. Thưa Lâm Tổng, có Phương Tổng muốn gặp ngài ạ. Thư Kỳ Hắn lễ phép nói, ơ cho vào. Vâng ạ. Thư Kỳ Hắn nói rồi ra ngoài mời cô vào. Phương Nệ Vi bước vào phòng hắn, nhìn xung quanh một lượt căn phòng rồi lại nhìn hắn đang vắt chéo chân lên bàn. Ung dung bật tivi lên xem gì đó, hay thật mất hình tượng của một vị chủ tịch anh minh. Thấy cô nói vậy hắn chỉ nhìn sang Nệ Vi. Chân vẫn không bỏ xuống. Cười khẩy nói, công ty tôi đương nhiên tôi có quyền. Phương Nệ Vi đi lại ghế sofa ngồi xuống. Hai tay khoanh trước ngực. Thẳng thắn nói, tại sao anh lại không giúp ông ta, ông chủ của công ty Hàng Châu sao? Hắn nói, ơ. Phương Nệ Vi nhìn hắn, Lâm Thiếu Phong không nói gì đứng dậy đi lại ngồi cạnh cô. Thản nhiên nói, vì tôi không thích ông ta, không sợ ông ta sẽ kiếm anh trả thù sao? Tôi sẽ đợi ông ta đến. Hắn vừa nói vừa nằm dựa vào ghế sau. Mắt hướng về phía cô nhưng lại nhìn xuống cặp ngực đang đưa đẩy theo hơi thở của cô. Nhận thấy cặp mắt hắn sắp có ý đồ thì Phương Nệ Vi liền đưa tay che đi khuôn ngực hở trên của cô. Lạnh giọng nói, hôm nay không được, hiểu được ý đồ của hắn. Lâm Thiếu Phong cười, tà sao không được, hừ. Hắn nói, từ từ tiến sát vào cô, gần như đè lên cả người cô. Hôm nay có bà cô đến thăm nên ngày khác đi. Cô né tránh đi nụ hôn nóng bỏng của hắn. Lâm Thiếu Phong nhíu mày. Bà cô là ai cơ? Bà cô là ai? Hết chương 13, cách chương.